Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 44, Đan Vương Cổ Hà. Vèo, vèo, vèo. Ở liên tục 3 tiếng tiếng xé gió bên trong, 3 chi tín hiệu tiễn bị bắn tới giữa bầu trời. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Trên không trung hình thành 3 cái nguy hiểm tín hiệu đồ án. Mà ở phóng ra xong tín hiệu tiễn sau, Nguyệt Mị vội vã mặc quần áo vào, mang theo mấy cái nữ tính xả nhân, liền vội gấp hướng phía trước trụ sở địa phương chạy đi. Rất nhanh, Nguyệt Mị liền thở hồng hộc chạy về. Van cầu ngươi, nhanh giúp ta mở ra xiềng xích. Vừa nãy có người lai giả bất thiện, ta nhất định phải mau chóng chạy trở về giúp nữ vương mới được. Nhìn Lâm Dạ, Nguyệt Mị lo lắng khẩn cầu nói. Không cần phải gấp gáp, ta mang ngươi trở lại. Nghe được Nguyệt Mị, Lâm Dạ nhất thời đứng lên, chậm rãi nói. Đối với Cổ Hà đám người hành động, hắn cũng tương tự có qua xem một chút ý nghĩ. Hơn nữa chuyện này nói không chắc chính là hắn tiếp xúc xà nhân tộc cơ hội tốt. Khẳng định không thể bỏ qua. Hải lão, người bảo vệ tốt Thanh Lân. Nhường những này xà nhân tiếp tục dẫn ngươi đi xà nhân ốc đảo. Ta đi trước một bước. Quay đầu quay về Hải Ba Đông nói xong, Lâm Dạ trực tiếp triển khai đấu khí chi dực. Lần thứ hai đem Nguyệt Mị chặn ngang ôm lên. Mà hậu thân hình hơi động, bỗng nhiên liền phóng lên trời. Nguyệt Mị, chỉ đường đi. Trên không trung, Lâm Dạ trực tiếp nói. Lần này, Nguyệt Mị cũng không có tâm tư lại có kè mặc cả. Vội vã chỉ vào đường. Mà Lâm Dạ thì lại dọc theo Nguyệt Mị chỉ phương hướng. Sau lưng đấu khí chi dực bỗng nhiên rung lên, liền vội tốc bay lướt tới. Một bên khác, bởi vì Nguyệt Mị liên tục 3 phát nguy hiểm tín hiệu tiễn. Ở xà nhân ốc đảo 4 phía 8 cái xà nhân đại bộ lạc nhìn thấy tín hiệu, dồn dập điều động lên cường giả, đi tới 4 phía tường thành, chuẩn bị phòng ngự. Ở tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa, quay chung quanh xà nhân ốc đảo thành lập 8 cái lớn nhất xà nhân bộ lạc. Mà này 8 cái xà nhân bộ lạc vì thủ vệ xà nhân ốc đảo. Ở quay chung quanh xà nhân ốc đảo xung quanh xây dựng lên tường thành. Muốn đi hướng về xà nhân ốc đảo. Nhìn thấy xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhất định phải muốn vọt qua 4 phía phòng ngự tường thành. Đây là xà nhân tộc thủ vệ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đạo thứ nhất phòng tuyến. Ở Lâm Dạ mang theo Nguyệt Mị cấp tốc hướng về xà nhân ốc đảo phương hướng chạy đi thời điểm. Ở mặt trước Cổ Hà đoàn người, cưỡi tốc độ cực nhanh Phong Vương Ưng, đã sắp đến quay chung quanh xà nhân ốc đảo thành lập tường thành. Cùng trong nguyên bản kịch tình như thế, Cổ Hà đoàn người lựa chọn mạnh mẽ xông vào Mị Rắn bộ lạc thủ vệ tường thành. Sở dĩ như vậy, không phải là bởi vì Mị Rắn bộ lạc dễ ức hiếp. Hy như Yi Chelmers, Com Hy như, bát đại mạnh nhất xà nhân bộ lạc, đều có một tên đấu vương cấp bậc thủ lĩnh. Bình quân về mặt thực lực, cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt. Chỉ là bởi vì Mị Rắn bộ lạc thủ vệ tường thành, là đối diện tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc người đến phương hướng. Cổ Hà lựa chọn không muốn đi vòng thêm đường lãng phí thời gian, để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Quả nhiên có kẻ địch, ở Mị Rắn bộ lạc phụ trách thủ vệ trên tường thành, dẫn dắt một đám Mị Rắn bộ lạc cường giả một tên lãnh diễm nữ xà nhân nhìn thấy xa xa chính nhanh. Chóng tiếp cận lại đây Phong Vương Ưng cùng với người ở phía trên ảnh. Không khỏi lạnh lùng thốt, tất cả mọi người đều cho chuẩn bị vận dụng phá ma mũi tên lớn, nhất định đem này con chim bắn cho ta hạ xuống, quyết không thể nhường nó xông tới. Uy hiếp đến nữ vương, chỉ vào xa xa nhanh chóng tiếp cận lại đây Phong Vương Ưng. Lãnh diễm nữ xà nhân lạnh lẽo lớn quát, mà theo tên này lãnh diễm nữ xà nhân, 4 phía xà nhân tộc cường giả dồn dập đẩy tới đến ma đạo xe bắn tên. Sau đó tốt nhất từng con chuyên môn dùng để loại bỏ đấu khí lụa mỏng cùng đấu khí áo giáp. Phá ma cự kiếm, ở từng trận máy móc chuyển động âm thanh bên trong. Hết thảy xe bắn tên lên một lượt tốt phá ma tiễn. Nhắm ngay xa xa Phong Vương Ưng. Bắn cung, nhìn thấy Phong Vương Ưng đạt đến tầm bắn phạm vi bên trong. Lãnh diễm nữ rắn người nhất thời gầm lên một tiếng, đem vung tay lên, vô số phá ma tiễn nhất thời bắn mạnh mà ra, như mưa bắn về phía Phong Vương Ưng. Nhưng mà, đối mặt phóng tới vô số phá ma chi kiếm, đứng ở Phong Vương Ưng lên hai cái đấu vương trong nháy mắt triển khai đấu khí chi dực. Vọt tới Phong Vương Ưng trước, phát động đấu kỹ, trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời phong nhận cùng lôi đình đột nhiên bắn mạnh mà ra. Đón lấy phóng tới phá ma mũi tên lớn, nhất thời đem phá ma cự kiếm toàn bộ cắn nát, nổ nát ở không trung, mà theo nguy hiểm bị giải trừ, Phong Vương Ưng nhất thời lệ kêu, mang theo bay trở về hai cái đấu vương cùng với mặt trên còn lại cường giả, mang theo cuồng phong gào thét, trong nháy mắt liền vọt qua tường thành, hướng về xà nhân ốc đảo cấp tốc bay đi. Đáng ghét, tại sao có thể có hai đấu vương? Gia Mã Đế Quốc là muốn cùng chúng ta xà nhân tộc khai chiến à? Nhìn thấy dĩ nhiên Phong Vương Ưng lên năm hai nhân loại đấu vương, lãnh diễm nữ xà nhân không khỏi tức giận giống to lên. Mà ngay ở Phong Vương Ưng phá tan tường thành sau, cũng không lâu lắm, Lâm Dạ liền ôm Nguyệt Mị, cũng từ đằng xa tiếp cận lại đây. Đại nhân, lại có người loại đến, tuy rằng cũng là đấu vương, thế nhưng lần này chỉ có một người. Nhất định phải làm cho hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Nhìn thấy Lâm Dạ lại đây, một bên một cái nữ xà nhân không khỏi nhất thời chỉ về Lâm Dạ, không cam lòng nói, các loại, lần này, lãnh diễm nữ xà nhân nhưng phảng phất phát hiện cái gì, không khỏi nhất thời đưa tay ngăn lại bên người còn lại xà nhân tộc cường giả động tác. Kẻ nhân loại này thật giống ôm Nguyệt Mị đại nhân, không muốn manh động. Nhìn thấy Lâm Dạ ôm Nguyệt Mị, xinh đẹp nữ xà nhân không khỏi có chút cau mày quát. Tỷ giảm BXWX tỷ. Mà một giây sau, Lâm Dạ liền ôm Nguyệt Mị vọt qua tường thành, tiếp tục hướng về nơi sâu xa xà nhân ốc đảo cấp tốc bay đi. Giờ khắc này, xà nhân ốc đảo bên trong, bởi vì trước Nguyệt Mị phát sinh tín hiệu, tám đại bộ lạc thủ lĩnh chính dồn dập dẫn người hướng về xà nhân ốc đảo chạy đi, chuẩn bị đi thủ vệ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Có điều bởi vì tám đại bộ là khoảng cách xà nhân ốc đảo do xa có gần, lại thêm vào cũng không phải mỗi một cái bộ lạc thủ lĩnh đều ở trong bộ lạc, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có hai cái xà nhân bộ lạc thủ lĩnh trước tiên chạy tới xà nhân ốc đảo. Hai cái này xà nhân bộ lạc thủ lĩnh phân biệt là Mực Rắn bộ lạc thủ lĩnh Mặc Ba Tư, còn có Viêm Rắn bộ lạc thủ lĩnh Viêm Thứ. Mà cũng không lâu lắm, Phong Vương Ưng liền mang theo Cổ Hà một nhóm người, chạy tới xà nhân ốc đảo. Nhân loại, các ngươi chưa qua ta tộc cho phép, liền xông vào ta tộc lãnh địa. Lẽ nào nhân loại các ngươi là muốn cùng chúng ta xà nhân tộc lần thứ hai khai chiến sao? Nhìn thấy Phong Vương Ưng lên 9 người, Mặc Ba Tư nhất thời trầm giọng lớn quát, không không không. Các hạ lo xa rồi, chúng ta lần này đến chỉ là có việc muốn cùng quý tộc nữ vương thương nghị một hồi mà thôi. Nghe được Mặc Ba Tư, đứng ở Phong Vương Ưng phía trước nhất đan vương Cổ Hà nhất thời lắc lắc đầu. Ha ha cười nói, thương nghị, có các ngươi như vậy thương nghị sao? Mang theo nhiều cường giả như vậy lại đây, này không phải là hòa bình thương nghị dáng vẻ. Mặc Ba Tư khinh thường cười lạnh, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Các hạ vẫn là xin hãy cho quý tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến đây trò chuyện với nhau đi. Đối với Mặc Ba Tư, Cổ Hà nhưng cười, chậm rãi nói, hừ, chúng ta nữ vương là các ngươi nói thấy liền có thể thấy sao? Nhân loại, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta xà nhân tộc tám đại bộ lạc thủ lĩnh có thể đều chính đang hướng về nơi này đuổi. Các ngươi thức thời một chút liền mau chóng rời đi. Không phải vậy các loại còn lại thủ lĩnh tới rồi, các ngươi muốn rời khỏi nhưng là không có như vậy dễ dàng. Mặc Ba Tư hừ lạnh một tiếng, nói, vị thủ lĩnh này không muốn như thế tránh xa người ngàn dặm mà. Ở dưới vẫn là trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Cổ Hà, lần này tới là thành tâm mang theo thành ý mà đến. Kính xin vị thủ lĩnh này nhường quý tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến đây gặp lại. Nhìn thấy Mặc Ba Tư khó chơi, Cổ Hà bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu, chỉ có thể quay về xà nhân thần điện phương hướng chắp tay. Nói ra danh hiệu của chính mình. Ngươi là Đan Vương Cổ Hà. Nghe được Cổ Hà tự giới thiệu mình. Mạc Ba Tư không khỏi sắc mặt có chút lộ vẻ xúc động liếc mắt nhìn Cổ Hà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.